Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 138, nhiệm vụ ẩn 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tây Tây luôn luôn đều rất tôn kính Phùng phu nhân Tần Lộ. Tại nàng nhân sinh khó khăn nhất thời điểm, là Tần Lộ cho nàng một tia hy vọng, cho nàng đối mặt sinh hoạt dũng khí đối với muốn hay không gửi thư chuyện này. Diệp Tây Tây suy nghĩ thật lâu cũng không biết mình có nên hay không gửi phong thư này. Diệp Tây Tây hoảng hốt vẫn là để Tần Lộ phát hiện mánh khóe. Tần Lộ đoán được Diệp Tây Tây là phát hiện cái gì, đã đối nàng sinh ra hoài nghi. Vì không cho Diệp Tây Tây nói lung tung, Tần Lộ lợi dụng tiểu quỷ, di ba tê chết Diệp Tây Tây. Đâm chết Diệp Tây Tây xe dĩ nhiên không phải linh xa, chỉ là một cỗ bị tiểu quỷ khống chế vứt bỏ cỗ xe. Tại đâm chết Diệp Tây Tây về sau lập tức liền bị hủy diệt. Cho nên cảnh sát mới có thể một mực tìm không thấy trước kia đụng Diệp Tây Tây xe. Mà Diệp Tây Tây trước khi chết đại khái đã có dự cảm, nàng vẫn là gửi ra Tiểu Linh lưu lại thư. Chính là bởi vì lá thư này, này mới khiến Tiểu Linh mẫu thân biết chân tướng, đồng thời hận lên Phùng tiên sinh một nhà. Vì Di Ba Tê chết Phùng tiên sinh vì mình nữ nhi báo thù, càng Tú Bình ám sát Phùng tiên sinh không chỉ một lần. Mười mấy năm trước còn có một lần. Khi đó nàng vừa mới cầm tới thư không lâu, tại biết nữ nhi bị hại về sau, nàng lập tức đi tìm Phùng tiên sinh, muốn Di Ba Tê chết hắn. Đáng tiếc Phùng tiên sinh bên người, có một cái cao nhân bảo hộ, dù là Càng Tú Bình dùng hết toàn lực, cũng không giết được hắn. Cuối cùng không chỉ không thể Di Ba Tê chết Phùng tiên sinh, còn bị bảo hộ đối phương cao nhân đả thương. Bởi vì lần kia tổn thương thật sự là quá nặng, về sau Càng Tú Bình thân thể một mực không tốt lắm. Vì chiếu cố ngoại tôn, Càng Tú Bình chỉ có thể trước tiên đem cừu hận để ở một bên, tính toán đợi ngoại tôn sau khi lớn lên, lại đi tìm Phùng tiên sinh báo thù. Hiện tại ngoại tôn của nàng đã lớn lên, nàng cũng không có gì lo lắng, thế là nàng thay hình đổi dạng, cải biến thân phận tiếp cận Phùng tiên sinh một nhà, một bình độc dược đưa bọn họ một nhà lên Tây Thiên. Kiều An nghe xong Càng Tú Bình cố sự, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu Linh xem như tự làm tự chịu, nếu là nàng không đánh Phùng tiên sinh chủ ý, vọng tường dùng cổ trùng đến khống chế người khác yêu nàng, cũng sẽ không hại mạng của mình. Mà Phùng tiên sinh cùng Tần Lộ cũng không phải người tốt lành gì, vợ chồng hai đồng dạng lại độc lại xấu. Người nói người ta một đôi trời đất tạo nên vợ chồng, lúc đầu cùng một chỗ lẫn nhau tai họa vừa vặn, ngươi làm gì nghĩ như vậy không ra cứng rắn muốn xía vào. Tiểu Linh cái này hoàn toàn chính là mình tìm đường chết. Làm khó Càng Tú Bình vị này mẹ già, đều đã lớn tuổi như vậy, còn phải rời núi vì nữ nhi làm một lần hung thủ giết người. Kiều An một mặt thổn thức rời đi phòng thẩm vấn, tiếp xuống nàng còn muốn đi nhìn một chút Phùng tiên sinh. Phùng tiên sinh mặc dù chết, hồn phách của hắn còn đang, một ít sự tình cũng chỉ có thể đến hỏi Phùng tiên sinh mới có thể biết. Phùng tiên sinh một nhà hồn phách đã bị giao cho đặc biệt tổ. Đặc biệt tổ bên kia cũng tải nhằm vào đào hoa trộm vận phù sự tình, đối Phùng tiên sinh tiến hành thẩm vấn. Dương gian cảnh sát không cho phép bạo lực bức cung, mà người sau khi chết thì không có nhiều như vậy quy củ. Ngươi nếu không nói, đặc biệt tổ những người này có là biện pháp để ngươi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng tiên sinh hưởng nhiều năm như vậy phúc, khi còn sống liền không có bị khổ đầu, chết về sau kiến thức một chút đặc biệt tổ thủ đoạn. Lập tức đem tự mình biết sự tình điều giao phó. Tại Phùng tiên sinh khẩu cung bên trong, Trần Đại Sư là hắn đang học đại học thời điểm nhận biết. Một năm kia là Phùng tiên sinh vừa mới nhiệm đại nhất, ngày nào đó gặp bị thương nặng Phùng Đại Sư. Kỳ thật Phùng tiên sinh ở Trần Đại Sư cùng người đấu pháp thời điểm đã nhìn thấy hắn. Hắn biết đánh nhau kia hai cái đều không phải người bình thường, về sau hai người đồng thời trọng thương, một người khác bị chạy đến tiểu bối cứu đi. Mà Trần Đại Sư đang đào tẩu trên đường chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Phùng tiên sinh nhân cơ hội này làm Trần Đại Sư ân nhân cứu mạng, còn từ Phùng Đại Sư nơi đó muốn tới không ít chỗ tốt. Tỷ như đào hoa này trộm vận phù, Trần Đại Sư nói qua, mệnh của hắn cách phổ thông, đời này muốn qua ngày tốt lành phát đại tài liền phải dùng thủ đoạn phi thường. Thế là Trần Đại Sư liền cho hắn một chương đào hoa trộm vận phù, mà Phùng tiên sinh không chút suy nghĩ liền tiếp nhận. Trần Đại Sư bởi vì đắc tội một cái gia tộc tu chân trưởng lão, không dám tùy ý bên ngoài thò đầu ra, hắn cần bồi dưỡng một cái người tin cẩn, vì hắn bên ngoài thu thập tài nguyên tu luyện, cung cấp tự mình tu luyện. mà Phùng tiên sinh vốn liền là bị Trần đại sư chọn trúng người. Trần đại sư không phải không biết Phùng tiên sinh dã tâm, hắn không sợ Phùng tiên sinh ra dã tâm, liền sợ đối phương cái gì đều không muốn, có muốn đồ vật mới có thể hảo hảo giúp hắn làm việc. Tại cùng Trần đại sư đạt thành hợp tác về sau, Phùng tiên sinh vốn liền bắt đầu mình bật hack nhân sinh, từ một cái 3-4 tuyến thành thị tiểu nhân vật, hỗn thành A thị nổi danh thành công thương nhân. Mà hắn có thành tựu của ngày hôm nay, không thể rời đi chính là Trần đại sư trợ giúp. Tại đặc biệt tổ ép hỏi phía dưới, Phùng tiên sinh triệu ra Trần đại sư địa chỉ, mà đặc biệt tổ bên kia đã sắp xếp người đi bắt Trần đại sư đi. Phùng tiên sinh còn sống tại tiếp tục giao phó tội của mình. Kiều An cũng từ Phùng tiên sinh nơi này, hiểu rõ đến năm đó sự kiện toàn bộ chân tướng. Nguyên lai lúc trước Diệp Tây Tây phát hiện Tiểu Linh tự tay viết thư thời điểm, Tiểu Linh còn sống, chỉ là bị chuyển rời đến địa phương khác. Tiểu Linh dám đối Phùng tiên sinh hạ cổ, Phùng tiên sinh vốn cũng không phải là lớn cỡ nào độ người, không hào hào tra tấn Tiểu Linh làm sao tiêu được hắn khẩu khí này. Đương nhiên, vì duy trì mình nam nhân tốt hình tượng, Phùng tiên sinh không có khả năng mình tự mình xuất thủ giáo huấn Tiểu Linh, mà là tại nhà không ngừng cổ động Tần Lộ, hắn biết Tần Lộ tính cách, biết phải làm sao mới có thể để cho Tần Lộ sinh khí, để nàng khí đến hận không thể đánh chết Tiểu Linh. Tiểu Linh tại Tần Lộ ngược đánh phía dưới, mắt thấy chỉ còn một hơi. Phùng tiên sinh sợ hãi Tiểu Linh nếu là chết, trong cơ thể hắn tình nhân cổ sẽ cùng theo tuẫn tình mà chết, đến lúc đó hắn coi như chết chắc. Vì mạng sống, hắn quả quyết đem tình nhân cổ tại cùng Tần Lộ thân mật lúc, chuyển rời đến Tần Lộ trên thân, Tần Lộ cũng không biết mình bị Phùng tiên sinh tính kế. Tại tình nhân cổ tiến vào Tần Lộ thân thể một nháy mắt, Tần Lộ liền cảm giác mình thống khổ không thôi. Toàn thân đau đến nàng quả thực nghĩ cái chết chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Tần Lộ thống khổ như vậy, Phùng tiên sinh còn sống tại may mắn. Cũng may hắn đem tình nhân cổ cho rời đi ra ngoài. Nếu là không có chuyện gì, nói không chừng hắn cuối cùng cũng sẽ giống Tần Lộ thống khổ như vậy. Bởi vì hắn còn nghĩ từ Tần Lộ trên thân cướp đoạt khí vận, Phùng tiên sinh hay là liên hệ Trần đại sư. Trần đại sư nhìn qua Tần Lộ về sau chỉ nói không có cách nào, cùng nó để nàng thống khổ như vậy, còn không bằng để nàng chết sớm sớm giải thoát. Tần Lộ không cứu nổi, Phùng tiên sinh cũng không nghĩ lại ở trên người nàng lãng phí thời gian, thế là liền buông lỏng ra Tần Lộ trên thân trói buộc. Phùng tiên sinh vốn cho rằng Tần Lộ đạt được tự do về sau sẽ đi tự sát, dù sao nàng xem ra thống khổ như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tần Lộ thế mà không có tự sát. Chẳng những không có tự sát thế mà còn nghĩ giết hắn. Nguyên lai Tần Lộ nghe được hắn cùng Phùng đại sư nói chuyện, biết hết thầy. Tần Lộ vốn cũng không phải là bánh bao tính cách, bị Phùng tiên sinh như thế tính kế, tại biết mình sống không lâu sau đó, nàng làm sao có thể để Phùng tiên sinh hoạt. Theo Phùng tiên sinh nói tới, lúc ấy Tần Lộ như cái người điên một mực hướng hắn công kích, vì không cho Tần Lộ điên lên giết hắn, hắn liền xuống tay trước một bố. Giết Tần Lộ ngụy trang thành tự sát sự kiện. Cầu một chút đề cử cùng nguyệt phiếu nha. Tấu chương xong, cách chương.